Chương 1302, gặp lại thất thải bảo thạch giai. Phượng Tinh Ba không phải là không có đạo lý, giống như trước đó cứng như vậy xông khẳng định là không được. Chu Phàm ngửa đầu liếc một cái bầu trời, kỳ thật dùng khoảng cách như vậy, bay lên trời mở ra nhãn thức, nói không chừng có thể nhìn thấy một vài thứ, nhưng không trung hiện lên to lớn não cầu cho hắn một loại khó mà hình dung lực chấn nhiếp, hắn cũng không dám tiếp cận cái kia vỡ ra hồng não cầu. Trong lòng của hắn minh bạch, nói không chừng Bất Tiếu đạo nhân trong bốn người, cũng có hiểu được bay giữa trời loại hình thuật pháp tồn tại, nhưng hẳn là có giống như hắn loại này lo lắng, vì lẽ đó không cần thiết nói ra. Hắn còn có một cái quan sát biện pháp, đó chính là thi triển bách quỷ khu hồn thuật pháp, sau đó lại để tiểu quyển chia ra mấy cái tiểu tiểu quyển, nổi lên không trung đi, liền tính tiểu tiểu quyển không có nhãn thức, có lẽ cũng có thể quan sát được cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng Bất Tiếu đạo nhân bọn hắn tại, hắn không muốn tiết lộ chính mình nhiều bí mật như vậy, hơn nữa hắn cu nở dê lo lắng liền xem như dùng tiểu tiểu quyển. Cái kia não cầu nói không chừng cũng có thể quỷ dị mượn tiểu tiểu quyển ăn mòn đến tiểu quyển trên thân đến. Vì lẽ đó loại phương pháp này cũng không được. Chúng ta trước thử đi vòng, nhìn có thể hay không lách qua bọn chúng. Bất Tiếu đạo nhân trầm ngâm một chút nói. Chu Phàm bốn người rất mau trả lời ứng xuống đến, bây giờ cũng chỉ có biện pháp này. Bọn hắn bắt đầu hướng bên phải ngọn núi kia di động, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn là tao ngộ một đám tiểu não ma. May mắn bọn này tiểu não ma không tính mạnh, chỉ là dùng một cái xanh biếc bảo thạch giai tiểu não ma cầm đầu tiểu não ma bầy. Chu Phàm vừa định xuất thủ đối phó cái kia xanh biếc bảo thạch giai tiểu não ma, lại là bị Cật Miêu phu nhân vượt lên trước đánh giết. Hắn đối với cái này cảm thấy có chút bất đắc dĩ, xem ra lần sau muốn xuất thủ mau một chút mới được, vờ ơ y ma bị cướp. Tiêu diệt bọn này tiểu não ma, lại vơ vét đi não hoàn, tiếp tục lên đường. Không có tốn nhiều thời gian, bọn hắn liền đi tới muốn đến ngọn núi kia, hai chỗ ngồi cách xa nhau rất xa, dù cho trên núi thảm thực vật không phải bị ăn sạch liền là bị chuyển hóa thành tiểu não ma, nhưng núi đá vẫn là bảo lưu lại cơ bản hình thái, bên kia trên núi tiểu não ma chỉ cần không hướng bên này mà đến, hẳn là nhìn không thấy bọn hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngọn núi này không có tiểu não ma tồn tại. Đám người không nói gì, chỉ là yên lặng hướng trên núi leo lên. Đợi đến đỉnh núi nhìn xuống dưới, bô nở bầy tiểu não ma, trong đó hồng bảo thạch giai tiểu não ma liền có 11 cái xanh biếc bảo thạch giai tiểu não ma, kim cấp tiểu não ma những thứ này căn bản cũng không cần đếm. Hồng bảo thạch giai tiểu não ma có 11 cái, liền tính bọn chúng cũng không có bất luận cái gì trí tuệ có thể nói, nhưng chúng nó dù sao có được kim thân cảnh tu sĩ thực lực như vậy, 11 cái kim thân cảnh tăng thêm một đoàn tiểu não ma 5 người yên lặng rút về đầu. Hướng chân núi mà đi, đợi đến chân núi, Phượng Tinh Bá sắc mặt khó coi nói, nhiều như vậy hồng bảo thạch giai tiểu não ma, hơn nữa còn không giống là vừa rồi ngọn núi kia bên trên, nhiều như vậy cao giai tiểu não ma, đàng. Sao không biết phải chăng là còn có, bọn chúng nếu là hướng bắc địa bên ngoài lan tràn, chúng ta có thể đỡ nổi sao bọn chúng vì cái gì không có làm sao động. Chu Phàm mặt lộ nghi ngờ nói. Liên tục hai tòa sơn kiến đến tiểu não ma, chỉ là qua lại chậm rãi đi tới. Cái này cũng không giống như bọn hắn trước đó thấy qua những cái kia tiểu não ma, trước đó mấy ngày nhìn thấy tiểu não ma, thế nhưng là tại mỗi thời mỗi khắc thôn phệ tài liệu, một chỗ có thể ăn tài liệu bị ăn sạch, lại biết bơi đi tìm kiếm có thể nuốt ăn tài liệu. Chu Phàm đưa ra vấn đề này dẫn tới bốn người khác nào nào, đúng nha, bọn chúng ở trong núi là vì cái gì bọn hắn tầm mắt có thể nhìn thấy, trên núi đồ vật đã bị triệt để găm ăn, cơ hồ không có còn lại quá nhiều đồ vật. Những thứ này tiểu não ma vì cái gì không hề động đâu, vô luận là cao giai tiểu não ma số lượng vẫn là động tác của bọn nó dị thường, khẳng định đều cùng cái kia ám lục cổ sáng có quan hệ. Bất Tiếu đạo nhân thở dài, nhìn xem rõ ràng lần cận tại trễ thức ám lục cổ sáng, lại là khó mà vượt qua được đi, xem nó dưới đáy tồn tại cái gì. Bất Tiếu đạo nhân nói, chính là Chu Phàm bốn người trong nội tâm không hẹn mà cùng nghĩ tới. Đây hết thể biến hóa hiển nhiên đều cùng thiên thượng cái kia hồng nao ma phong xuống tới ám lục cổ sáng có rất lớn quan hệ. Có nhiều như vậy hồng bảo thạch giai tiểu nao ma tại, chúng ta chút người này căn bản là vô dụng. Viên Đan một mặt bất đắc dĩ nói, bây giờ chúng ta còn muốn tiếp tục không chính là bởi vì có nhiều như vậy hồng bảo thạch giai tiểu nao ma tại, việc này mới quan hệ trọng đại, sơ sót một cái, thậm chí loại biến hóa này khả năng sẽ đem toàn bộ Tiêu Lôi Châu đều liên lụy đi vào. Chúng ta muốn tiếp tục nếm thử. Bất Tiếu đạo nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Liên lụy một châu, liền Phượng Tinh Bá cũng không dám lên tiếng phản đối. Nếu là Tiêu Lôi Châu bị hủy, đối căn cơ tại Tiêu Lôi Châu Phượng gia mà nói, cái này chính là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Không có người phản đối, bọn hắn tiếp tục hướng Pha Y, hướng tòa thứ ba Nu Y mà đi. Đoạn đường này ngược lại rất thuận lợi, gặp phải một đám tiểu náo ma, bọn hắn nằm ở núi đá một bên, kiên nhẫn đợi một hồi, đám kia tiểu náo ma liền rời đi. Kỳ thật bọn hắn có thể tiêu diệt đám kia chỉ có một cái xanh biếc bảo thạch giai tiểu náo ma, nhưng bọn hắn không có làm như thế, bởi vì trên Nu Y có nhiều như vậy cao giai tiểu náo ma, bọn hắn không nguyện ý phức tạp. Đến tòa thứ ba Nu Y, bọn hắn bắt đầu hướng lên leo lên, rất nhanh liền đến đỉnh núi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xuống dưới, sau đó tất cả mọi người không hẹn mà cùng rút về đầu, trên mặt bọn họ mang theo vẻ kinh hãi. Ngọn núi này mặt khác chỉ có một đám tiểu náo ma, số lượng chỉ là 20-30 tả hữu, nhưng bọn này ngân cấp tiểu náo ma bên trong lại là có một cái thất thải bảo thạch giai tiểu náo ma. Cái này thất thải bảo thạch giai tiểu náo ma là thú hình, cùng Chu Phàm trước đó thấy qua người kia hình dáng thất thải bảo thạch giai tiểu náo ma hiển nhiên còn không phải cùng một cái. Mà thất thải bảo thạch giai tiểu náo ma mạnh bao nhiêu Chu Phàm cũng đã gặp qua lúc trước thi giáp nguyên thế, nhưng là rất nhẹ nhàng liền đem một cái phù trùng cảnh tu sĩ giết chết. Lại cùng thất thải bảo thạch giai tiểu não ma đánh một hồi lâu đều không có phân ra thắng bại, về phần về sau ai thắng ai thua, hắn QNZ không rõ ràng, nhưng hắn biết rõ thất thải bảo thạch giai tiểu não ma thực lực tuyệt đối siêu việt phù trùng cảnh. Bốn người khác QNZ theo Chu Phàm nơi đó nghe qua thất thải bảo thạch giai tiểu não ma cường đại, bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn hắn nhìn xem cái kia thất thải bảo thạch giai tiểu não ma, đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Loại cảm giác này không phải là bởi vì Chu Phàm trước đó miêu tả, mà là nguồn gốc từ bọn hắn nhân hồn run rẩy. Cấp tốc từ trên núi xuống tới, Chu Phàm liền trầm giọng nói, cái này thất thải bảo thạch giai tiểu não ma không phải ta trước đó gặp cái kia. Lời này mới ra, liền để Bất Tiếu đạo nhân bốn người sắc mặt biến hóa, nói cách khác không chỉ một thất thải bảo thạch giai tiểu não ma. Viễn siêu phù chủng cảnh thất thải bảo thạch giai tiểu não ma, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó. Có thể, chúng ta trở về đi. Phượng Tinh Bá thanh âm trầm giọng nói, có nhiều như vậy cao giai tiểu náo ma tại, sự tình đã vượt quá Tiêu Lôi Châu có thể xử lý phạm vi năng lực, trở về để người ở phía trên nghĩ biện pháp. Cái này, liền Bất Tiếu đạo nhân đều không có nói lời phản đối, liên tiếp đi ba tòa núi y, nhìn thấy tình huống càng ngày càng kinh người, liền đi xem cái kia ám lục cổ sáng cũng không phải cần thiết. Các ngươi nhìn. Cật Miêu phu nhân bỗng nhiên dùng tay chỉ ám lục cổ sáng phương hướng nói. Chu Phàm bốn người vội ngẩng đầu nhìn lại. Rộng đến giống như một ngọn núi đồng dạng ám lục cổ sáng ngay tại chậm rãi co vào. Trong núi truyền đến từng đợt làm người ta kinh ngạc không thôi rít gào tiếng kêu.